phúc cũng như năng lượng Phật tử chúng ta niệm Phật cầu gia trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tào Tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đất nước Việt Nam mình trải dài bao la ngàn dặm, nhất là ở tỉnh Khánh Hòa của chúng ta là khu vực giáp với biển, là khu vực của miền Trung. Như vậy thì ở nơi này chúng ta là hòn khói chứ không phải là hòn lửa, nhưng mà có lửa thì mới có khói, phải không? Nên chắc hồi xưa là phong quả đài gì ở trên đó, không có gì nhá. Nhất là cái phong quả đài là cái nơi mà ta đốt lên lửa lên để ta báo hiệu ám hiệu gì đó. Cái nơi này cũng có cái truyền thuyết của Tây Thi đó. Người đẹp Tây Thi cái vụ phong quả đài này mà mất cả quốc gia đó, thì đó là truyền thuyết điển tích của Trung Hoa, cũng dính tới cái khói, cái lửa này. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói tới là hòn khói thôi chứ không phải là hòn lửa, phải không? Nếu mà hòn lửa thì đốt hết, nhưng mà ở đây là chúng ta đang sống ở nhà lửa. Đức Phật thuyết trong Kinh Pháp Hoa là chúng ta đang sống ở nhà lửa. Cái nhà mà lửa cháy thì nó có sụm nhanh không? Tức là nó sụm rất là nhanh phải không? Tức nó thiêu hoại rất là nhanh. Lửa mà tác dụng thì cái gì mà còn, không có gì còn sắt, cháy còn hết nữa. Mà chỉ biết là hai cái cò tháp đôi ở tại nước Mỹ thôi đó, mà nó cháy, vì thấy phim nó cháy sắt thép, những cháy rụng rời ra hết trơn á. Nhiệt độ là vô tận mà, nhiệt độ là từ 1 độ, 2 độ cho tới mấy ngàn độ, mấy triệu độ, vân vân. Ví dụ như là phân hạch uranium á, là bom nguyên tử á, nó cháy tới mấy triệu độ luôn, thì còn gì còn, phải không? Các cái chất hydrocarbon của chúng ta mà cộng vô oxy, cái là nó cháy ào ào lên á, là lên mấy triệu độ, không có gì còn cả, không có gì. Nhưng cái ngọn lửa đó, nó cháy đó, thì nó có thể thiêu được xác người, thân người, có thể thiêu được nhà cửa, nó có thể thiêu được cái thế gian này. Nhưng mà ngọn lửa đó thì nó cũng chẳng là gì so với ngọn lửa trong lòng của mình. Ngọn lửa trong lòng của mình đó là thiêu đốt chết tâm người. Mà quý vị biết là Đức Phật dạy nhất thiết di tâm tạo mà. Ngài Đức Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, đó là phẩm thứ nhất trong Kinh Pháp Cú, tức là phẩm song hiếu. Như vậy thì cái tâm mình là nó sanh ra các pháp, và do tâm mình nó diệt đi các pháp. Như vậy thì dầu cho lửa nó đốt cháy, nhưng tâm mình là tâm sanh ra, nó vẫn sanh ra cái mới à, nó không có bao giờ nó diệt đi hết. Nên Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, nên cái tác ý là tâm mình nó sanh ra đó, thì nó tạo thành cái nghiệp của mình, và nghiệp của mình nó quay lại nó dẫn mình đi. Dẫn mình đi đến đâu thì nó trả cái nghiệp lại. Ví dụ như mà mình gieo nghiệp ác, mình đi đến đâu thì mình trả cái ác. Mình gieo nghiệp thiện, đi đến đâu nó đủ duyên thì nó trở thành cái quả thiện. Và trong cái bước đường đi của nghiệp là bước đường đi trong tam giới, có nghĩa là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nên đường đi của nghiệp là đường đi của sanh tử luân hồi. Mà sanh tử luân hồi thì Đức Phật dạy là ở trong ngà lửa, nên nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không, nó thiêu đốt liên tục, liên tục, liên tục. Như vậy thì cái người mà mê, ví dụ người ta đang đánh bài trong nhà, lửa cháy cháy à, mà phải đợi nó đánh hết xong bài cái đã, tại đang mê mà, phải không? Bây giờ đánh dừng dách cây, mình kéo lên con ách với con đầm, phải không? Nếu cộng lại 21 quá là ngon quá rồi. Như vậy thì là mình thấy là người ta dở lên con ách, mình sợ là người ta hai con ách ta thắng mình sao, phải không? bảy bài đầu mình kéo nha, lấy ếch là một mà chứ không cho ếch là 11, 21 nha, đầu mình kéo nghe, kéo mê vô đó, đầu mình kéo, nó ở ngoài này lửa thì nó cháy, trong này mê đánh bài cái vậy đó, hoặc là đánh bài cào đi không, bắt đầu người ta ba nút á, ba cái tấm bài ta dở lên thì không chịu dở đâu, kẹp tấm bài trước kẹp bên nhà sau bắt đầu nặng nha. À, ngồi nó nặng, ngồi nặng, lửa bên ngoài nó cháy rần rần nặng tới hồi nó cháy bít đường ra chứ người chết ở trong nhà nó luôn. Là thứ nhất là do mình đam mê, mình ham đắm ở trong cái nhà lửa đó mà mình phải bị chết. Cái thứ hai nữa là mình do vô minh, lửa mình không biết là lửa, mình tính đâu nó là hoa, mà hoa này là hoa lửa, nhìn thấy lửa thấy nó sáng cả rốc trời, tính đâu pháo bông mà nhìn lên thấy vui quá, có gì nhìn giữa lửa thấy vui. Nhưng mấy đứa nít á, thầy ra hồi ra chung nè, thầy mắc kẹt lại cái cơn bão gì đâu hồi năm trước đó, thầy ra là đường ngập lên hết rồi, xe đi không được. Ở người lớn thì rầu, nít thì khoái, chạy ra ngoài đường nó giỡn, nó tung nước lên giỡn chơi, nó làm như là vui lắm vậy đó, vì nó mừng dễ sợ luôn á, nước lũ lên nó mừng, người lớn thì rầu gần chết luôn không. À, nít thì nó mừng, mình cũng vậy đó, mình thấy lửa cháy á, rồi ở trong ban đêm nữa sáng lên như là pháo bông, chạy ra mình giỡn. Để là nít nó giỡn, tại sao nó lại giỡn, quý vị? Nó không biết gì hết á, nó không có nhận thức, nó không biết cái mối nguy hiểm tiềm tàng của lửa là như thế nào. Tại vì nó chưa có là phỏng tay thì nó chưa biết là lửa nóng như thế nào. Nó chưa có chết vì lửa nên chưa biết kinh nghiệm của chết vì lửa như thế nào. À, quý vị? Như vậy thì mình á, nếu á, là người trí, người ta thấy cái mối nguy hiểm tiềm tàng của lửa, nó có thể cháy nhà, nó có thể đốt thân, nó có thể là cháy hết cả thế gian này, do đó người ta tháo thân người ta chạy. Phải không? Cháy đó đầu người ta 1, 2, 3 người ta chạy vậy có gì? Ở nhà của ở Sài Gòn đó mà chứ cháy nhà. Cái cô kia có chạy ra khỏi nhà rồi đó mà có quay vô có còn một cái túi đô la. Túi đô la trong túi đó nè, còn túi đô la mà có để là bị rớt cái chân cầu thang. Cô nhớ là hồi nãy cô rớt cái bịch cái túi đô la rớt chân cầu thang, cô chạy vô cầu thang cô lấy túi đô la rồi ngoài này nó sập cửa xuống, nó cháy sập cửa xuống chết chồng luôn. Thấy cô chạy ra rồi đó mà nhảy vô lấy cái túi đô la như vậy thì cái người khôn người ta bỏ của chạy lấy người, quý vị, còn cái người ngu á người ta bỏ người mà lấy của. Người khôn người ta bỏ của chạy lấy người, tại vì còn người còn của phải không, còn bây giờ còn của mà không có người lấy ai xài, quý vị, thành con ma tiết. Cô này thành ma tiết, chắc chắn là thành ma tiết này, tại vì trước khi chết cận tự nghiệp cổ là nhớ tiền chứ không phải nhớ Phật, phải không? Cổ nhớ tiền đi, tâm cổ là tiền không à, cổ mới quay lại thế gian này, cổ mới kiếm tiền nữa, đau khổ tiếp triền miên trong kiếp sống thứ hai, cận tử nghiệp mà, nó dẫn mình đi. Do đó mà người khôn á, người ta bỏ của người ta chạy lấy người, tức là lửa nó tới rồi người ta bỏ của chạy lấy người, phải không? Còn á, cái người mà không có khôn á, thì lửa tới không có biết cái nguy hiểm của cái lửa. Không có gì, người ta vẫn vậy hoài hoài, người ta ở trong đó người ta thấy lửa, người ta ham thích, thấy nó sáng lên á, rồi á, ngon lành, miễn sao mình ôm của cải tới cùng là được, phải không? Còn người đang mê không biết lửa đang cháy, dạ vân vân. Còn người khôn bao giờ họ cũng có quan sát xung quanh, họ thấy lửa, họ thấy từ xa, từ cái đốm nhỏ họ đã thấy rồi. Rồi cái thứ hai nữa, thấy lửa nó cháy là nó tiềm ẩn vậy rồi, dầu mê cỡ nào mê cũng phải bỏ hết mà chạy để thoát thân mình, còn mình là còn của. Do đó khi mà lửa cháy mà ai bỏ của mà chạy lấy người là người khôn, còn mà lửa cháy mà ai mà bỏ người mà lấy của đó là người ngu. Mà Đức Phật dạy chúng ta đây là nhà lửa nè, quý vị thấy không, là nhà lửa là sao, là nó đang cháy đó, đang cháy thì mình khôn phải sao, là phải bỏ của chạy lấy người không, đúng chưa? Người là cái gì? Người là tính cả cái tâm mình á, của là cái gì? Là thân mình, là các vật chất của thế gian này là thân mình á. Thân mình, sở hữu thân mình thì Đức Phật dạy ngã và ngã sở. Ngã là tôi, là ta, thân tôi, thân ta. Ngã sở là cái của tôi, của ta. Phải không? Cái đó là của cải của mình đó. Còn người là chính cái tâm của mình á. Đâu có gì? Mình phải giữ lấy cái đó. Mình bỏ cái kia chạy thì là người khôn. Tại vì nhà lửa đang cháy, đến khi nào mình cũng thành trụ vậy không? Đến khi nào mình cũng sanh lão bệnh tử phải không? Cũng phải chết thôi. Như vậy thì mình ôm cái của đó giống như cô kia mà chạy qua lại lấy của đó là giống như mình. Cả đời mình ôm lấy vàng bạc của báo danh lợi nhà cửa, ôm lấy rồi chết trong đó luôn. Chết đi đổi họ. Thành ra họ một mà họ tiếc. Chết đi tiếc dữ lắm. Tất cả cô hồn đều mang họ tiếc. Tại sao? Là tại vì tiếc mới thành cô hồn. Không tiếc không thành cô hồn. Không tiếc giảng sanh hết rồi. Không tiếc đi cảnh giới của an lành hết rồi. Còn tiếc cái tâm mình tiếc nuối á, quay lại cảnh giới của ta bà tiếc, tâm mình tiếc nuối thành cô hồn, nó hớt hơ hớt hải vậy. Chồng mất, vợ mất, của cải mất, tài sản mất, con cái mất, tất cả các mất, họ không chấp nhận được quý vị. Vừa rồi nè, có cô kia cổ ở trong thành phố, cổ mất cái chức giám đốc thôi, mà cổ quay lại cổ bày mưu tính kế, xém phạm luật hình sự luôn á, cổ phá người ta. Quý vị, cổ đâu có chấp nhận cái mất. Nhưng mà tại vì giờ tới cái thời điểm đó là cổ phải mất cái chức đó thôi. Có nghĩa là nhiều cái vấn đề lại là ta hợp lại là phải đưa cổ xuống thôi, đưa người khác lên, mà họ nào tới giờ là cổ mười mấy hai chục năm nay cổ giữ cái chức đó rồi. Bây giờ đưa lên cái xuống cổ như là hụt hẫng từ ở trên cao mà cổ té xuống đất vậy đó. Từ trên lầu 10 cổ té xuống đất, cái trạng thái cổ gì đó. Cổ không chấp nhận cái đó, quý vị, bắt đầu cổ bày mưu tính kế để lật đổ người ta cho bằng được mà phạm pháp. Có nghĩa là phạm pháp, xém là phải ở tù, mà xém là phải gây án mạng luôn á quý vị. Nói vậy là để mình hiểu cái mức độ của người ta tiếc những cái gì mình đang có quý vị. Nhưng mà đến khi chết nó mất tất cả, cái đó mới mất có cái ghế thôi, chưa mất mạng, chưa mất chồng, chưa mất vợ, chưa mất con, chưa mất nhà, chưa mất cửa. Mới mất có cái ghế giám đốc thôi mà họ là muốn khùng lên rồi. Rồi đó là họ muốn giết người rồi, họ muốn tạo ra những cái tình huống phạm luật hình sự rồi. Quý vị thấy chưa? Mà con này mất tất cả thì sao? Tiếc ghê gớm lắm quý vị, mà không làm gì được nên tức ghê gớm, tiếc ghê gớm nên nó tức ghê gớm, từ tức ghê gớm nên tâm đó là tâm đọa địa ngục đấy. Đức Phật dạy tâm sân là tâm đọa địa ngục. Tâm sân nó ác à, mỗi khi sân nó ác à. Mỗi khi nổi nóng ai là mình muốn hại người đó không à, nên tâm sân nó ác. Nên cái nhà lửa là gì? Nhà lửa là sức thiêu hoại của thế gian, của thành trụ hoại không các pháp. Sanh lão bệnh tử của thân mình, Đức Phật dạy đó là nhà lửa, nó phải chuyển đổi, nó đốt cháy liên tục từ trẻ măng mà nó đốt cháy tới giờ già nhăn nheo cốc luôn phải không? Từ tóc xanh nó đốt cháy thành tóc bạc phải không? Từ là cái lưng nó ngay băng đây mà đốt cháy thành lưng cong phải không? Từ răng nguyên hàm đốt cháy không còn cây nào, thấy cười nguyên hàm có chừng răng giả không? À, phải không? Nó đốt cháy mà. Nó đốt cháy, nó mất, nó thiêu cháy từ từ, cuối cùng ta chết đi, ta bỏ lại tất cả, không còn cái gì hết đó quý vị, ta chết đi luôn. Mà mình mang theo cái gì chết đi, mang theo cái gì? Đâu phải mang theo được của cải vật chất, nhà cửa thân mình đâu, mà mang theo dòng nghiệp mà thôi quý vị. Ta chết mang theo chỉ mỗi nghiệp thôi, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác mang theo thôi. Nếu nghiệp thiện thì nó chỗ quả thiện thì tốt đẹp ngon lành, mà nghiệp ác á thì nó chỗ quả ác thì đau thương. Đâu có gì quả ác chỗ ra, sanh ra tật nguyền, bệnh tật, ốm đau, bị người ta khi dễ, không có quan đức, nghèo khổ, vân vân. Đời sống không nhà, không cửa, lang thang đó, nghiệp ác đó, nó trả quả báo ác, nghiệp ác đó. Nên đó, cái người mà ta có trí, ta nhìn xa trông rộng, thấy lửa là ta chạy à. Thấy lửa là ta chạy à, chạy đi để cho thoát thân. Đấy không có gì. Như vậy thì mình làm như nào thoát thân? Thoát thân có nghĩa là gì? Là giải thoát ra khỏi cảnh nhà lửa. Mà cảnh nhà lửa là cảnh của tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nên người chạy thoát thân có hai cảnh giới thoát thân để người họ chạy. Thứ nhất là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật lập bất độ, nơi đó không ảnh hưởng với nhà lửa. Nơi đó có thể về tu tiếp để thành Phật, thành Thánh trong tương lai. Cái cảnh giới thoát thân thứ hai là cảnh giới Niết Bàn của chư Phật, chư Bồ Tát. Niết Bàn Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Mình chắc về cảnh giới Niết Bàn nổi đâu, thành Thánh cái này không nổi. Tại vì mình phàm nó quen rồi, thành Thánh nổi đâu. Chỉ còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thôi. Ở thế giới Đức Phật A Di Đà, Đông Phương Cực Lạc, thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mười phương chư Phật lập quốc độ, các cảnh giới của chư Phật, quý vị lên tới đó một lần đi du lịch lần biết liền. À, lên tới đó cõi trời thôi, mình du lịch tới cõi trời thôi, thấy cảnh giới nó dịu mát, nó cõi trời mát, không có ánh sáng mặt trời đây. Mát lắm cõi trời á. Không có gió mà nó mát, không có ánh nắng mà nó sáng dịu dịu vừa vừa đó. Và màu sắc đó, nó nhẹ nhàng thanh thản, người trên đó người ta nhẹ nhàng, ta không có tham sân si, nên người ta bay không à. Cái thân này để ta trong suốt à, đẹp dữ lắm. Mà ta cao lắm, với cõi trời thấp nhất cũng cao mấy chục mét trên á. Còn mình đây á, là tại vì mình phước mỏng, tâm hẹp, nên nó sanh ra đúng với tâm với phước của mình, nên nó tướng mình nó thấp, lụn nhỏ. Cảnh giới mình á, cao hai thước mốt, đó là thấy chiêu hiu rồi ha. Còn là cảnh giới cho chảnh là cả mười mấy hai chục thước là bình thường thôi. Cảnh giới càng cao càng to càng lớn, cái đó gọi là báo thân á. Đó là dịch lớn to theo phước báo và theo công đức, cái tâm thể của người đó hình thành nên cái tướng đó. Mình không hình dung được các cái tướng đó đâu, mà ta đẹp, ta có thần thông, ta bay lượn không à. Người ta không có buồn phiền hờn giận ghét ghen đó, cảnh giới trời thôi đó. Chưa nói cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà đó. Nhân của hoa sen quá xanh, tức là nhân của tu hành thanh tịnh trong sạch mà sanh ra. tu hành thanh tịnh trong sạch sẽ có phước báo công đức. Vì cõi đó là cõi của công đức, cõi phước báo. Cõi công đức là cực kỳ thông minh, trí tuệ, nhạy bén. Cõi của phước báo là cực kỳ trang nghiêm, thân thể đẹp đẽ, mà hoa sen quá xanh, tức là cõi của phước báo và công đức nhân sanh ra quả của cái đó, gọi là y báo sanh ra chánh báo, chánh báo sanh ra y báo. Mình tu để được cái tâm nhất tâm bất loạn, tu để được tâm thanh tịnh của phước báo công đức tràn trề, thì sanh ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng tương đương với phước báo công đức của mình. Cái quả báo mình gieo nó sanh ra đó, gọi là hoa sen quá xanh. Chứ không phải từ trong bông sen mà nở ra mình, là không phải như vậy. Mà đây là cái nhân của hạnh hoa sen mà quá sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Đà. Như vậy thì người mà thoát thân, quý vị, thoát thân ra đó để khỏi cái nhà lửa này, thì người đó là người khôn. Người chạy trước khôn trước, người chạy sau khôn sau. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 19 tuổi ngài chạy trước rồi, phải không? Ngài thoát khỏi nhà lửa trước rồi. Có phải đêm mùng 8 tháng 2 năm là 605 trước công nguyên ngài ra đi không? Trong đêm tối trời mờ mịt, 3 giờ sáng ngài kêu sa nặc dẫn chuyện chắc ra ta đi. Hỏi đi đâu? Thái tử đi tu chứ đi đâu. Cái sa nặc nói là giờ này mờ mịt quá, mà sao thái tử lại đi đâu? Thái tử mới nói là chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi tầm chân lý đạo siêu màu. Nên nói ngài quyết chí đi tầm đạo cả. Mà trong khi đó của cải vật chất ngài biết bao nhiêu không? Quý vị, cả hoàng cung, cả ngai vàng, ngài là thái tử chứ không phải là hoàng tử nha. Thái tử là gì? Thái tử là chắc chắn người đó được kế vị ngôi vua là thái tử. Còn hoàng tử là con vua mà thôi, hoặc là con của hoàng tộc, hoàng thân quốc thích cũng được là hoàng tử. Các dương hầu công tử cũng được gọi là hoàng tử. Vì vậy thì hoàng tử là con vua, thái tử là người kế vị ngôi vua. Kế vị ngôi vua làm chủ đất nước. Làm chủ đất nước muốn gì không có, gì của cải vật chất. Muốn vàng có vàng, muốn bạc có bạc. Đất nước này đất nước của ổng rồi. Chỉ cần ông ký cái lệnh giấy thu hồi đất, cái là ông muốn cất cái gì ông cất, phải không? Đất của ổng mà, ông vua mà. Rồi vàng bạc kho báu dũng ra lệnh nó lấy bao nhiêu vàng, ông đeo vàng từ ở trên ốc o của ông mà đeo dài xuống gót chân luôn, đỉnh đầu xuống gót chân luôn á, sợ ông đeo không hết vàng với kim cương nữa, phải không? Do đó mà tài sản vật chất quá trời luôn. Tại sao thái tử không bỏ đi? Hỏi tại sao bỏ đi, mình giờ đâu có bỏ, mình bỏ đi điên nổi, đi tu ngày đi tu không nổi, đừng nói bỏ hết ngay vàng, bỏ hết nhà cửa, tu ngày đi tu không nổi đó. Mình bỏ không nổi nó. Tại sao? Tại vì chúng ta không thấy cái nhà lửa. Còn ngài, ngài thấy cái nhà lửa. Ngài nói thấy nhà lửa là cái này nóng thiêu cũng hoại, có còn có mất, thiêu cuối cùng nó cũng mất. Bây giờ ví dụ như là chúng ta còn sống, nó không mất. Người ta không cướp ngôi, ta mình không nhường ngôi, nhường ngôi cũng mất ngai vàng, mà cướp ngôi cũng mất ngai vàng. Nhưng nếu không ai cướp ngôi, ta không nhường ngôi cho ai, tới khi chết chúng ta cũng phải rời khỏi ngai vàng ra đi, người khác lên à, đúng không? Xét cho cùng, cho tột đi, si cho tột chỗ đi, si cho tột chỗ đi. Nào cái gì có phải vậy không? Mình không bỏ nó cũng bỏ mình. Là quy lực của tự nhiên mà thành trụ hoại không, cuối cùng phải chữ o thôi chứ đâu còn đấy. Đến đây tay trắng, trở về trắng tay. Đó, bữa nào ai coi người liệm cái có đem theo miếng nào không? Ở đây vòng vòng đây có ai chết không? Có đám ma lại coi người ta liệm á, có mang theo cái gì không? Vàng bạc của báo, nhà cửa, vợ con có mang theo không? Phải không? Vợ con nói thương nói yêu nó chết nên nó chạy trơn, có đứa ai mà chạy vô hòm với mình đâu, phải không? Vàng bạc của báo giờ đeo đùm đùm đề đề, chết rỡ lại không còn miếng. Ra xe cộ quá là nhà cửa chết đi rồi, sang tên liền cái rẹt cái qua rồi chân còn lại gì không? Có gì ra đi mình không, chứ ra đi cái gì đâu, có gì vậy? Tranh danh mà chi, lợi mà chi, gặp thời thế thế thời nó cũng thế đó. Nên người khôn ta biết, ta chạy trước liền. Quý vị, thái tử ta có 19 tuổi, ngài ra đi có vợ đẹp nè, có con ngoan nè, có lâu đài, có thành quách, có tất cả, nhưng mà ngài bỏ tất cả đó để ngài ra đi. Ngài tìm cái gì? Ngài ra đi ngài thoát thân, không phải thoát thân để cho ngài đâu, mà ngài cái tìm con đường thoát thân cho ngài và thoát thân cho tất cả chúng sanh. Quý vị, tu không phải đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Sao phải tu có mình đâu vậy? Nên ngày giàu ngày từ giả, vợ đẹp con ngoan ngày ra đi, mà từ giả này không phải là từ giả bình thường đâu có gì, mà từ giả lén. Không, từ giả lén đi người ta chặn lại sao, phải không? Tình nghĩa vợ chồng con cái ra đi từ giả lén, tức là giống như mình nói là trốn đi vậy, giống y y vậy đó. phải không? Không lẽ nói thái tử trốn cũng kỳ phải không? Nhiều nói là lẻn ra đi không ai biết vậy thôi, chứ nghe từ trốn nó kỳ. Lẻn ra đi không ai biết, nó đứng ngay đằng xa dáng bức rèm nhung từ giả người vợ đẹp, người con yêu quý nhất của đời ngài Gia Du Đà La Hợi. Em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Nếu như ngài quyết chí ra đi, tức là nó nằm chỗ nào? Nằm ở chỗ ngài quyết tâm ra đi. Đó, vì từ cái tâm ngài đã quyết như vậy rồi là trước sau ngài cũng ra đi. Nên là ngài đã quyết từ khi ngài đi bốn cổng thành, ngài thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, thì ngài quyết đã ra đi. Từ lúc đó ngài đã quyết tâm rồi, nghĩa là hạ quyết tâm đó. Nên mình bây giờ là mình đi tu hoặc là mình tu tập, mình phải hạ quyết tâm được. Hạ quyết tâm tức là dứt phát, cắt cho bằng được. Đó, bây giờ không để dây thun nó kéo tới kéo lui nữa, phải không? Tu và bỏ ngang đi. Bữa nay là chùa mình chùa gì? Chùa Long Thọ phải không? Rồng sống dai, Long Thọ. Long rồng thọ sống dai, phải không? Như vậy là chúng ta thấy là chùa Long Thọ của mình ở đây tổ chức khóa tu. Kêu chị Bảy ơi, không vậy, nuôi mấy con gà không biết đi ai cho nó ăn. Bây giờ dứt phát tu rồi, gà nhốt lại để tu lúa cho ông đó, đóng cửa lại đi à, phải không? Chứ ông nói gì chừng đi tu, có gì giải quyết vấn đề sanh tử trước đi. Mình tu phải có phước báo công đức trước thủ, nên mai mốt gửi giữa cho gà ăn, giận dâu lên máu đứt giữa, đứt bóng từ bi giữa chừng sao ai biết, phải không? Đang lúc giận mà chết nè, bị đọa đó nghe. Còn đang lúc niệm Phật mà chết, bị siêu đó nghe, được siêu chứ. Còn đang lúc mà giận dâu giận con chết đọa. Mà đang lúc mà nhớ Phật tưởng Phật niệm Phật chết siêu, phải không nha. Nên nó lúc nào mình tưởng Phật chứ lỡ có chết giữa chừng cũng theo Phật, không có gì thấy không. Chứ đừng là tưởng ma, tức là mình phải giải thoát khỏi cái đó. Bỏ cái nhà lửa đó mà mình ra đi, có định hướng bỏ đi. Không có gì, để làm chi? Để ta tu tập. Như vậy ta đi cách nào? Có phải bỏ nhà bỏ cửa như Thái tử Sĩ Đặt Tay không? Hay là ta đi theo cách nào đúng với tinh thần của nhà Phật, đúng theo giáo pháp nhà Phật? Thì hôm nay nhân cái mở khóa đầu năm, không có gì, lấy một cái đoạn Kinh Pháp Hoa phân tích nhà lửa, và lấy trong cái đoạn mà tu tập giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, ta mới làm cái thiết kế cái đề tài mà mình trao đổi đây, cái sách tấn cho quý vị tu hành. Nào quý vị, chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài vui vui chút nha. Với đề tài được mang tên nhà lửa bỏ của chạy lấy người. A Di Đà Phật. Tại vì mình đâu phải tự nhiên bỏ của chạy lấy người, ngu sao bỏ? Của sao bỏ? Túm theo chứ ai người bỏ? Bỏ chi quý vị? Nhưng tại vì sao mà chúng ta bỏ? Tại vì chúng ta đang ở trong cái nhà lửa, lửa đang cháy, không gì cháy tứ rồi bề, cháy bốn bề, chúng ta không còn cách nào để bảo vệ lấy mình. Có một cách bảo vệ lửa quý vị. Quê của thầy thì có một cánh rừng gọi là rừng U Minh, và có biển gọi là biển Đông, Pacific Ocean, rừng U Minh. Ở trong rừng mà lỡ lửa cháy thì người ta tìm cách thoát thân, chạy. Nhưng mà chạy gió đàn, tháng này nè là gió đàn, chạy đâu nổi đâu. Giống hệt như là ông vua mà trong ngày Thanh Minh đó, ông đốt con bạn ông đó. Ông vua cái điển tích ở bên Trung Hoa có cái điển tích đó, là ông vua ông chạy loạn. Ông chạy loạn thì có ông bạn, ông chạy theo, ông giúp đỡ ông vua trong lúc hoạn nạn khó khăn. Sau đó ông về làm vua, ông phong tước phong hầu cho các cái người khác, không mà quên cái người mà nếm mật nằm gai, cái người mà đã từng đi theo mình. Nên ông quên đi, thì ông này ông mới thấy ông vua vậy đó, ông buồn, ông cổng mẹ ông vua rừng sống chỗ đó. Tới một ngày ông vua ông giật mình nhớ lại là người đã từng hy sinh cho mình, có công rất là lớn, nếm mật nằm gai với mình mà mình không có nhớ tới. Do đó ông mới kêu quân lính đi tìm ông này để về phong hầu phong tước trả ơn. Thì ông này ông rừng không chịu qua, ông là tôi vô rừng tôi thanh thản, tôi với mẹ tôi sống trong này, tôi tu tập này. Ông vua ông không chịu, ông mời ra 3 lần 7 lượt ông ra. Thì bữa đó có ông thái giám về hiến kế, là có ở đâu bệ hạ? Bệ hạ muốn cho ông này ra dễ ợt à? Bệ hạ đốt ba nơi, còn nơi chừa trống là ông chạy ra, có ở đâu? Dễ ợt gì đâu. Như vậy thì ông vua nghe có lý, à, kế này kế hay nha, à, nhà đâu kế cũng hay, thái giám, phải kế của Liêu Dung hoặc kế của Bao Công rồi còn đỡ, thì kế này kế của thái giám, bắt đầu đốt nha, đốt rừng đây, đốt rừng đây, đốt rừng đây mà tháng hạn, quý vị biết tháng hạn mà gió đó nó mồi lửa nó chạy, thì cái ông này ông mới cổng mẹ ông chạy ra, cổng chạy đâu kịp, nó có gì lửa nó chạy mà sao chạy kịp, chết giữa đường. Như vậy là ông vua á, muốn mời ông này về phong quan để trả ơn, mà trở thành là kẻ giết bạn luôn, giết người ơn mình luôn, phải không quý vị? Nên ông vua ông chọn cái ngày đó, ông mới giải thích là tại sao ông làm như vậy, và cuối cùng này chết là do vô ý vô tình, ông muốn tốt cho ông này thôi. Mình nói có ngày gọi là ngày thanh minh, được rồi, thấy không? Thanh minh có nghĩa là ngày tảo mộ đó, ra mộ của người chết và bộc bạch với người chết, tôi không phải giết anh, vậy vậy vậy vậy, nó gọi là ngày thanh minh. Nên dân gian từ đó là sao lấy ngày đó ngày thanh minh. Thanh minh có nghĩa là nói lên cái nỗi oan ức trong lòng mình, cái gì đó mình gọi là thanh minh. Nên dính tới vụ lửa đó chạy chạy không kịp, phải không? À, nên chạy không kịp nên chết. Nên còn ở dưới quê ở trong rừng á, người ta đi lấy mật ong rồi chậm á, người ta muốn chạy lửa, cái gì gió thổi quá chạy lửa chạy không kịp, thì bây giờ mình làm sao đâu, người ta đốt lửa, ta đốt tại chỗ đó, đốt chạy đó cho cháy xung quanh hết, trở thành cái lỗ trống, cho ta chạy vô lỗ trống ta ở trong đó, thì là gió nó đàn tới thì lửa nó cháy, cháy xung quanh đâu cháy trong cái lỗ trống cháy rồi lấy gì cháy, đốt ngay chân chỗ của mình, à, có gì hiểu không? Bắt đầu ta nhổ cỏ xung quanh ra, ta thảy ra ngoài, ta đốt xung quanh này là nó cháy ngược rồi ra, thì mình ở chân giữa, đúng chưa? Thì nó cháy càng xa thì mình càng an toàn, à, có gì hiểu là chạy lửa chưa? Vậy là có những người ta ở trong rừng. Ở rừng cháy càng xa càng toàn, có nghĩa là cho mình cháy trước, cháy trước xung quanh hết nó chạy rồi ra, giống hệt như bão cũng vậy nữa. Bão nó có trung tâm bão, gọi là con mắt của bão đó, mình ở trong trung tâm bão là không bao giờ có miếng bão nào cả, tại vì nó xấy chỗ này, nó xấy chỗ này, thì giữa cái điểm xấy nó không có gió hết. Bởi vì nên ta là người kinh nghiệm, ta đi vào trung tâm bão, ở trung tâm bão ta không chạy ra ngoài đó, ở trung tâm bão thì sống mà chạy ra ngoài thì chết. Vậy có nghĩa là chạy ra ngoài thì gió bão nó cuốn đi, còn ở trung tâm bão nó im re hoặc là nó thổi rất là nhẹ, đó là con mắt của bão á. Do đó mình biết dầu cho bão tố phong ba, biết á là được, còn không biết là không được. Còn á lửa cháy á, mình biết cách khắc chế lửa, nhưng mà cái ngọn lửa này nó không phải là ngọn lửa của thế gian. Ngọn lửa thế gian có thể là mình dùng bình xịt clo nè, xịt xèo cái là nó oxy, nó tắt oxy, nó không có nó hoạt dụng nữa, nó không cháy nữa. Hoặc là chúng ta lại đốt một khoảng xung quanh để cho chúng ta an toàn ở trong đó. Nhưng ngọn lửa thế gian thì mình chạy kiểu đó. Còn ở đây Đức Phật dạy là nhà lửa tam giới. Cái lửa này nó không phải là ngọn lửa của thế gian, mà lửa này nó thiêu đốt cho tất cả các cái vật chất ở trên thế gian này. Nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không, nó luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi, nó rã tan. Nó có xu hướng rã tan khi nó hình thành. Hình thành là xu hướng của rã tan, khi rã tan là xu hướng của hình thành, đó là kiếp sống luân hồi đó. Chúng ta đang sống là chúng ta đang chết, chúng ta đang chết là chúng ta đang sống. Vậy trong cái sống nó có cái chết, trong cái chết có cái sống là như thế nào? Chúng ta đang sống thì tế bào một giây cả tỷ tế bào chết và một tỷ tế bào sanh ra, và nó sẽ xu hướng lão hóa từ từ là theo cái chu trình thành trụ hoại không. Như vậy chúng ta đang sống có nghĩa là chúng ta đã đang chết. Ví dụ như mình được 100 năm sống nè, thì mình sống một ngày có nghĩa là mình đã chết một ngày, đúng chưa? Mình đang chết một ngày chứ không phải là mình đang sống một ngày. Nhưng mà quan niệm của thế gian á là nói chúng ta đang sống, thì thực ra chúng ta đang chết. Vì sống là chúng ta đang chết, cái người nào chết là người đó đang sống. Đúng không? Vậy có nghĩa là chết là bắt đầu trong cuộc sống mới, còn sống là bắt đầu trong cái chết, đúng chưa? À, do đó mà ở thế gian này á, mà mình lớn tuổi đó, cái con cái nó làm cái lễ gọi là lễ gì ta, chúc thọ hả? À, không có gì nó gọi là chúc thọ, chứ thực ra lễ đó gọi là lễ chia buồn á. Tại sao chia buồn? Có nghĩa là mừng ông năm nay được 90 tuổi, có nghĩa là ông chỉ còn có 10 năm nữa đi, phải không? Mừng ông 99 tuổi là ông còn có 1 năm à, có nghĩa là đời sống có 100 năm. Ví dụ nha, mình sống có 100 năm á, thì sống 60 năm thì còn 40, sống 70 còn 30, sống 80 còn 20, sống 99 còn 1. Quý vị thấy chưa? Tức là rút ngắn thời gian lại. Như vậy là mình mừng người ta sống nhiều, có nghĩa là mình mừng người ta chết nhiều đó. Nào, quý vị thấy không? Có nghĩa là khi càng sống càng nhiều thì cái chết nó đến càng gần, mà chết đến càng gần mừng cái nỗi gì? Đúng không? phải chi á, sống nhiều mừng, còn này chết càng gần mừng gì mừng quá vậy. Nên á, mai mốt mà ai có mừng thọ mình á, mình á, đừng có dụ tao nha, nhắc nhở hả, nhắc nhở má gần chết má nên niệm Phật đi má ơi. Cái bằng chúc mừng thọ này là nhắc đó, sắp chết rồi đó. Phải không? Càng thọ là càng mau chết, đúng chưa? Càng thọ là lấy hết thời gian sống rồi, nó mới thọ. Lấy hết thời gian sống có nghĩa là gần chết. Nên ai mà được mừng thọ có nghĩa là hãy quay về niệm Phật nhanh lên, kẻo không kịp nó nhắc đó. Nó nhắc là má ơi, gần đi rồi má. Tại vì thọ nhiều nên gần chết rồi, nên gán á, mà tầm phương giải thoát mà về mới khôn đó. Nghe má, lúc đó mà ba căn chân bốn cẳng mà chạy, bỏ của chạy lấy người, đây đây đây đây, đây bỏ của chạy lấy người. Tại sao á, bữa nay á, hãy lấy cái đề tài này trong cái buổi khoai niệm học Phật đầu tiên. Tại vì thấy quý vị lớn tuổi hết này, không ai thanh niên, tức là ở đây không phải là các em học sinh, các anh thanh niên, mà mình đã lớn tuổi là gọi là luống tuổi. Nghe buồn không? Mình thấy mình già mình buồn không quý vị? À, thấy già, già buồn khi già không có tu. Còn mà già mà có tu không có gì buồn hết trơn, có gì tai lần chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Tây Phương ngon hơn ta bà, có gì đâu buồn quá vậy. Nên mai mốt mà tà thần chết có tới đó, có bệnh gì có tới đó, cười, chứ không phải là bệnh cái quạo lên đâu. Đó, không phải bệnh cười, là mình gần về với Phật rồi. Hồi nào giờ tu tập quá trời luôn, lên chùa à, Lộc Thọ, gì? Chùa gì? Long Thọ mình tu tập. À, rồi á, là mình lại các chùa mình tu tập, ở nhà mình tu tập quá trời, giờ phước báo công đức tràn đầy, tâm mình hướng về Phật, đâu sợ già, sợ bệnh, sợ chết nha. Bệnh là chuyện bình thường, phải không? Nghiệp con người mà, đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như voi, ông thi sĩ nào, ông thi sĩ nào cũng nói rồi, phải không? Do đó mình không có sợ gì, mà mình không sợ, sống rất là an vui, sống an lạc. Còn mình sợ nha, mình sống rất là lo lắng, buồn, rầu, sầu, khổ dữ lắm. Nên trước tiên á, là nghe pháp của nhà Phật nói giáo lý vô thường, biết đây là nhà lửa Đức Phật thuyết kinh Pháp Hòa. Nhà lửa nó đang cháy, mình nhìn thấy nó cháy nè quý vị. Lửa cháy cuối cùng là nó thiêu hết phải không? Bắt đầu nó thiêu, thiêu dài dài con người nha. Nó thiêu hàng xóm, mà đâu mà có chống thùng thùng thùng là ở đó biết thiêu đó ha. Phải không? Ở đâu mà có chống thùng thùng 3 giờ đó, xa xa có tiếng đàn bầu, xa xa có tiếng trống trầu bi thương đó, phải không? Đời là khổ, oan ương nhiều lắm. Cõi ta bà ta thấm mệt chưa? Mệt thì sớm tối tương dưa, trì tâm niệm Phật mà chừa tội khiên. Nơi đây là chốn bạc tiền, nơi đây là chốn lị phiền với nhau. Sao không về mà ngọc chuốt vàng trao? Trong lòng có Phật niêm cao hạnh lành, ăn chay niệm Phật sẽ thành, trì chay giữ giới đạo lành điểm tô. Đời là khổ, mưu mô chi nữa, cõi ta bà nhà lửa mà thôi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật mới lên ngôi sen vàng. Nên bắt đầu mình biết đây là thành, đây là trụ, đây là hoại, đây là không, đây là sanh, là lão, là bệnh, là tử, có còn, có mất, kiếp sống phù du. Chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn, phải không? Còn ở gọi ta bà này á, có ai sống lột xác không? Quý vị thấy không? Thấy như vậy thôi đó quý vị, thấy như vậy đó, thấy sống sờ sờ vậy đó. Chứ mai mốt mà không biết đời là biển là dâu, thay đổi bất ngờ à, lắm quý vị, thấy thay đổi bất ngờ lắm. Nên ở trong Bát Đại Nhân Giác Kinh á, Đức Phật dạy đại địa nguy thí, mạng người vô thường, nhà lửa luôn luôn lúc nào cũng cháy. Nếu người ta thấy như vậy, không phải là thấy như vậy để ủy mị, thấy như vậy để sợ hãi, thấy như vậy để buồn lo, mà thấy như vậy á, ta lo trước á, quý vị. Ông bà mình nói là nhân vô viễn lự, tắc hữu cận ưu. Có nghĩa là người không lo xa, ắt phải buồn gần. Cái người không lo xa tới chết họ buồn dữ lắm quý vị. Họ sợ mất cái này, sợ mất cái kia, mất cái thân, sợ mất cái nhà, mất cái cửa. À, nên á, ta không có lo, lo xa thì buồn gần. Mà lo xa là gì? Lo xa là đợi, lo sao mà khi chết mình không có buồn đó. À, không có gì. Còn cái người mà không biết lo, họ lo nhà, lo cửa, lo ăn, lo ngủ, lo mặc, không chịu lo tu. Cái đó gọi là lo gần đó, lo có của cải vật chất để sống gọi là lo gần. Còn người lo xa, người lo tu có tích cóp các cái phước báo, tích cóp các công đức. Phải không? Cho nên lời nói, cho nên hành động của mình luôn luôn lúc nào cũng giữ được cái phước của mình, giữ được công đức của mình. Và thấy được vậy là dứt phát, phải tu dứt phát, và dứt phát từ trong tâm. Ví dụ như mình sám hối nè, sám hối bỏ qua lỗi lầm, trong tâm anh có thật sự là muốn bỏ hay không? Hay là anh lên chỉ lại Phật không? Nếu trong tâm thật sự muốn bỏ thì anh bỏ mới được. Còn trong tâm không thật sự muốn bỏ, bỏ không được. Vậy thì anh tu trong tâm, anh có thật sự tu hay không? Người nào có thật sự trong tâm thì người đó gọi là tu chân chánh đó. À, quý vị, người đó là tu thiệt đó, gọi là tu chân chánh, gọi là người chân tu, là trong tâm thật sự tu. Nhằm khi ngoài tướng mình tu không ra gì chứ. Có nghĩa là mình chưa quen, ngoài tướng mình thấy cũng không biết tụng kinh, biết ngồi thiền, biết niệm Phật, nhưng trong lòng là chắc chắn thật sự là mình tu rồi đó quý vị. Mình nói với mình, tự nói mình là thật sự tu. Cái người đó là cái người tu chân chánh đó. Nhưng ở ngoài tướng mình học từ từ cho nó phù hợp thôi. Nhưng trong lòng mình đã đoạn tiệt, đoạn lìa chứ ngài. Biết là bể ái hà là dây quan nghiệt. Danh lợi tình càng siết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Đã cắt được bực chuyện. Tôi không có biết gì cắt bực, hỏi tại sao cắt. Đời vui biết nhiêu tại sao cắt. Đời vui mấy chút lại buồn, buồn trong mấy chút lại tuôn mạch sầu thôi. Đó là chắc chắn rồi. À, quý vị, ai giữ mãi ngàn năm ở trên đời đâu. Bắt đầu người ta thấy, người ta phân tích, người ta nói nhà lửa nó đang cháy. Đang cháy phừng phừng, mình đang cháy trong vô thường, đang cháy trong khổ não. Nó thay đổi liên tục, biến dị thành trụ hoại không, nó biến dị. À, nên Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang á, nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh là chỗ đó. Cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, như tài sản vật chất ta thấy được, ta sờ mó, ta chạm được, cái gì nó như giấc mộng mà thôi, nó như quyển quá thôi, nó như bọt bóng thôi, như xương đầu cành, như tia chớp mà thôi à. À, quý vị, nhá lên rồi tắt. Bởi vì khi mình ta lên máy bay, ta nhìn xuống, quý vị, thì xuống mặt đất bao la, cái nhà mình chẳng qua là một ngón tay út thôi. Con người mình sống trong nhà, người mình chẳng ra gì chứ, không có gì, nó chẳng có ra cái gì hết á. Nó sống trong thành trụ hoại không, cũng không ai biết tới mình hết. Do đó cái lớp tiến hóa của mình, tự mình nhận thức mình đi lên thôi. Chứ thế gian mênh mông vô cùng vô tận, đó là nói trên cái trái đất này thôi. Trái đất mình trôi lăn trong vũ trụ giống hệt như cái viên bi, nó trôi trong vũ trụ thấy tội nghiệp lắm gì. Nó trôi lăn trôi nó lang thang á, trái đất mình nó lang thang vũ trụ, và nó lang thang trong những dải gọi là hệ mặt trời, là thái dương hệ. Rồi thái nhiều thái dương hệ nó cộng lại với nhau á, thành những dải ngân hà, nhiều dải ngân hà thành những dải thiên hà. Từ những dải thiên hà nó trôi lăn trong vũ trụ thấy tội nghiệp lắm. À, thấy cái trái đất mình nó trôi lăn, mà con người mình lại trôi lăn trong những nẻo sanh tử luân hồi, cô độc con mình nào quý vị. Đi có một mình thôi, mình tính nhà cửa, anh em cha mẹ là người thân mình đi với mình không có đâu. Tắt hơi đi có một mình à. Mình đến đây có một mình, mà tại sao đến đây chung trong gia đình có duyên nhau nhiều kiếp trước? Thiếu nợ, giật hụi, nợ tình, nợ tiền, phải không? Lừa đảo người ta, à, rồi chơi hụi ma, rồi dây không trả, ăn cắp trộm, bắt đầu lên đây vô gia đình đó, duyên đó, duyên đó. Duyên, nên á, mà mình làm hại người ta thì duyên quán. Còn ta giúp mình là duyên ân, nên á ân quán trả dây nhân quả nghiệp báo mà thôi mới gặp nhau. Chứ bước đường sanh tử luân hồi lang thang có một mình à, đi đâu cũng có một mình à. Miền Tây gọi là có một mình ên, đi đâu có một mình ên à. Nên tội nghiệp lắm, cô hồn chạy gông ngoài đường rồi chết, đi qua cảnh khác, làm bạn với người mới, làm bạn người mới thôi, trôi lăn hàng tỷ kiếp như vậy quý vị, lang thang dữ lắm à. Mình lang thang khắp chốn, phải cấp nẻo ta bà là chuyện nhỏ, vì khắp trong tam giới, trong dục giới, sắc giới, trong vô sắc giới, trong địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, mà làm người sai biệt, lúc làm quan, lúc làm vua, lúc làm dân, à, có lúc á, là có trình độ, có lúc không có trình độ, có lúc đẹp, có lúc xấu, có gì, có lúc lên do, có lúc xuống chó, nhằm khi xuống còn thấp hơn chó nữa. Người ta còn chửi, người ta còn mắng, có lúc làm vua, tung hô dạng tế, có gì, kiếp này qua kiếp khác nó khác nhau. Ví dụ như ông vua nha, làm vua mà không có ra gì nha, ông vua á, mà quyết định sai lầm, ông vua á, mà làm toàn bậy không, nhằm khi hết kiếp vua làm súc sanh á, có gì thấy không? Từ là ông vua mà ta lên tới cỡ đó, hết ông vua tâm u mê làm súc sanh, tham mê dục lạc, tâm u mê, không biết bến bờ, không biết đâu là Phật Pháp, đâu là giác ngộ, đâu là chân lý của Phật Đà, có gì. Rồi ông vua đó là không ủng hộ Phật Pháp, còn phá Phật Pháp nữa, phá chùa, phá đình, phá miễu, chứ sao làm súc sanh. Đó, tâm u mê quá, tại tự mình à, tâm mình nó sanh ra cảnh giới tự mình thôi. Vì kiếp trước mới làm vua, qua chứ sao làm súc sanh, có thể ta lên dôi xuống thấp hơn chó. ông thấy không, trong nẻo sanh tử luân hồi cái nghiệp nó định một cái cách khủng khiếp như vậy đó. Nếu ai nhìn sâu nhìn xa thấy trước những cái điều đó, quý vị, người ta mới lo. À, lo cho mình, lo gì? Lo đi đâu? Đi một mình. Mà một mình thì mình phải thủ cái gì? Thủ gì? Thủ vàng bạc của báo mình thủ để mình ra đi. Nhưng ngặt chết bước đường sanh tử luân hồi, tiền ở xứ này qua xứ khác xài không được. Từ đây tắt hơi qua âm phủ phải xài đô âm phủ, không xài đô la của mình được. Ôi gì phải đổi đô âm phủ. Do đó đô đã lấy lợi hết thế, đô âm phủ đã rề. 100 đô mình đổi đóng đô âm phủ. Rẻ lắm, tiền phủ mất giá sao rẻ quá trời luôn, đổi 100 đô nguyên đóng trên bàn ấy. Bởi vậy ra qua kiếp sau cái là mình xài khác rồi. Kim cương ở đây mình đeo thành kim cương, qua thành ma kim cương như rác, nó không cần tới kim cương, cõi đó không cần tới kim cương. À, qua cõi trời cái kim cương cũng như không, mà trên cõi trời người ta quá ra kim cương còn được, lấy kim cương thế gian làm gì cho nặng, phải không nó trở thành đồ bỏ. Nên cái nghiệp của cõi mình đồ quý, nghiệp của cõi khác là đồ bỏ. Nên trên đời này mình thấy là quý, mình giành giật với nhau, chứ thực ra nó chẳng qua là tạm là nương vậy thôi, chứ nó là đồ bỏ các cảnh giới khác. Tùy nghiệp chúng sanh biến hiện, chứ thực tế nó không phải là nó. À, quý vị, nên á, dầu cho quý cỡ nào quý, mình biết đó là để giúp cho mình sống mà thôi. Nên đừng có đâm chém giật giành với nhau. Bây giờ ví dụ nha, mình á, thấy cái này là quý, vàng mình thấy quý, mình đeo từ ở trên cổ mình đeo dài xuống đi nặng muốn khum cái lưng luôn. Nhưng mà mình đeo cho con chó, nó la quá trời luôn, mình lấy cái niềng mà đeo cái cổ nó, mà đeo niềng bằng vàng coi. Cần cổ cái cô vợ mà ông chồng đeo cái niềng bằng vàng vô một cái là ôm hung liền. Nhưng con chó mình đeo cái niềng bằng vàng nó cắn mình liền á. Ông thì tin không? Sao cô vợ mình lấy cái niềng bằng vàng cẩn kim cương đeo lên cái ôm hung lia lịa, còn con chó vừa đeo vô cái nó cắn mình á, mắc đi chích thuốc ngừa. Tại nó không có chịu cái niềng đó không có giá trị với nó trơn á. Nó thích cái gì? Nó thích cục xương kìa, nó thích tự do kìa, chứ đâu thích xiềng lại. Nhưng mà mình thì khoái xiềng, trời ơi, xiềng cổ, xiềng tay, tới cái tay nhỏ xíu mà xiềng cái chục chiếc nhẫn, trời ơi, tội dễ sợ luôn. Tôi chưa nói tới cái lỗ mũi nên nó xiềng nữa mà, có cái lưỡi còn xiềng cái nữa, bây giờ chỉ thọc dây vô kéo hả? Phải đau quá phải đi theo chứ sao? Bây giờ mấy cái lưỡi ta xiềng cái vòng tròn lưỡi gì, mình nghĩ lấy cọng chỉ mình xỏ ngang cầm cọng chỉ mình kéo, tại kéo nó phải đi theo không? Kéo xích lưỡi sao? Không đi xích lưỡi sao? Người thấy không? Mấy cái đó để xiềng để cho ta dẫn đó, thấy không? Người mình thích vậy, thích ta dẫn, ta xiềng gì đó. Xiềng thấy an vui, xiềng thấy hạnh phúc, cái gì còn không xiềng không hạnh phúc, nên đeo càng nhiều đồ càng an vui càng hạnh phúc. Ai nhà đâu nó xiềng mình đâu, cái gì cái kiết sử nó xiềng thế gian đó, chứ thực ra không có nghĩa lý gì qua thế giới khác chứ con ma rồi á, thành ma qua những cái kiếp khác là tất cả vàng bạc của cái ở xứ đó không có xài, mà xứ đó không xài trở thành đồ bỏ, xứ mình xài trở thành đồ quý. Như vậy nghiệp con người xài những thứ đó là nghiệp con người quý, nghiệp con chó nó không xài đó là nó không quý, nghiệp của con ma nó không xài đó là con ma nó không quý, nghiệp chư thiên ta không xài đó là không quý. Vậy quý là quý với đối với con người mình thôi, chứ không phải quý với các con khác, và quý với nhu cầu của con người chứ không phải nhu cầu của người khác. Bây giờ ví dụ chúng ta có nhu cầu đó ta quý, còn người khác không có nhu cầu đó cũng người đó không quý. Bây giờ vậy thì kheo tu tập tam y nhất bát. Bây giờ á, mình thấy cái quần jean của Pháp 1,7 triệu một cái, thấy không? Cái quần jean mà nó rách tùm lum á, quần lành không chịu mặc mày rách tùm lum dài xuống, phải không? 1,7 triệu một cái. Đâu mình đem cái quần đó mình cúng dường cho ông thầy coi. Đồ bỏ, ông đâu có mặc. Ông đâu có mặc thì đối với ông đâu có giá trị gì đâu. Đúng chưa? Cũng là người, nhưng mà có người quan niệm này thì quý, quan niệm khác lại không quý, phải không? Còn mình nói đồng làm người nhau, kim cương là quý, nhưng đối với con chó nó không quý, đối với chư thiên không quý, đối địa ngục ngạ quỷ súc sanh không quý. Ở địa ngục người ta đâu có quý kim cương, người ta chỉ quý cái gì? Quý cái được an ổn thôi, tại vì nó đốt liên tục lửa mà, quý cái chỗ lạnh hạ ngọn lửa giùm tôi cái là nó quý rồi. Đó quý vị, còn cái ngạ quỷ đói quá húp miếng cháo là nó quý rồi. Đưa đống vàng mà không có chén cháo, quỷ nó gạt cái đống vàng ngang bên nó xốp chén cháo nó ăn rồi bụng nó đang đói. À, nên á, tùy những cái kiếp nào xài cái gì là đó quý thôi quý vị. Nên mình ở đây mình xài vàng bạc của báo tiền bạc mình cho là quý, mình đâm chém anh em hận thù với nhau rồi kiếp qua kiếp sau chết tất cả những cái nó hoàn lại bằng không, mà tội mình phải lãnh mang theo. Mà con người ta cuối cùng rồi phải chết, đúng chưa? Có ai sống 1,000 năm đâu, sống 800 năm nhưng bành tổ nay có còn chăng, hiểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông ô gian còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Cảnh vô lượng thọ nói sao chết vậy? Thọ là sống mà vô lượng thọ là sống hoài, sống chết đó. Ở cảnh Tây Phương Cực Lạc, vô lượng quang, quang là trí tuệ thông minh á, quý vị cái gì cũng biết chứ á. Cảnh giới đó á là cái gì cũng biết, mình không biết mình mới vô minh mới khổ, còn cái gì cũng biết chứ người ta tránh khổ, người ta tìm vui. Người cảnh đó vô lượng quang, vô lượng công đức là sự tiến hóa mặt tâm linh, là tiến hóa đến mức vô lượng luôn. Công đức là gì? Tiến hóa mặt tâm linh. Ví dụ như phiền não của chúng ta mà đoạn diệt một phần, phần là tiến hóa mặt tâm linh, tại vì phiền não nó che mờ tâm mình, giống hệt như cái dần trăng, nó bản chất dần trăng là nó sáng. Nhưng mà che các đám mây thì nó không sáng, vậy đám mây là phiền não đó. Nên nó cởi vô lượng công đức làm ta diệt tan các phiền não ngày đêm hoài hoài hoài hoài, nên nó là tâm ta sáng ra dữ lắm. Nên nó cõi đó cõi thông minh, tiến hóa mặt tâm linh, mà tiến hóa từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, rồi Atula cõi người cõi trời, thanh văn viên giác Bồ Tát Phật lên trời chiều, tiến hóa của tâm linh đó. Nên ai nhìn thấy đó là người ta chạy liền, tại sao? Nhà lửa nó đang đốt mình nên không đủ thời gian nữa quý vị. Nếu chúng ta ham sống, nếu chúng ta ham vui, nếu chúng ta ham đánh bài, nếu chúng ta ham quậy, nếu chúng ta ham vũ trường karaoke, chích xì ke ma túy, thì không còn thời gian để biết mặt tiến hóa nữa. Lửa nó đến là nó cháy mình liền à. Nên cái người nhìn xa trông rộng á là ta chạy liền, chạy trước. Đó quý vị. Cái người nào khôn thì chạy càng trước, cái người nào ít khôn thì chạy càng sau, còn người nào không khôn không chạy. Đó, thấy không? Đó, Thái tử xe ta chạy 19 tuổi, 59 tuổi là chạy rồi. Về á, con của mình là La Hầu La 7 tuổi là cho chạy theo, vì thấy không, La Hầu La xuất gia 7 tuổi, có thấy lịch sử chưa? Rồi sau đó bà Gia Du Đà La đi xuất gia luôn, rồi sau khi Phật về thành Ca Tỳ La Vệ đi xuất gia luôn, rồi mẹ của ngài á là ai, là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề xuất gia luôn, rồi em trai của ngài là Nang Đà xuất gia luôn. Và ông quý thấy nguyên dòng tộc xuất gia hết không? Tức là ngài chạy trước, rồi ngài mới hướng dẫn đường, ngài là hướng dẫn cho cả gia đình chạy, rồi cả thành Ca Tỳ La Vệ chạy. Rồi ngài mới về cõi trời đao lợi độ cho mẹ chảnh chạy ra khỏi nhà lửa trong tam giới cõi trời luôn, là bà Gia Du Đà La thuyết 2 bài kinh, bài kinh Địa Tạng và bài kinh A Tỳ Đàm, ở tại gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Luận, là bài Duy Tức Học tại cung trời đao lợi, quý vị thấy chưa? Nên ngài đi trước, ngài chạy trước, rồi lại ngài là hướng dẫn cho bà con dòng họ người có nhân duyên mình chạy theo, và hướng dẫn cho tất cả chúng sanh chạy theo. Và quý vị thấy chưa? Tại sao? Tại vì nhà này là nhà lửa, nó đang đốt cháy, một ngày nào đó rồi mình chết đi, mang thân nghiệp này dẫn đi trong sanh tử luân hồi u bi khổ não ngàn đời, nó là như vậy quý vị. Còn ta hiểu ra thành bậc thánh nhân, ta không già không bệnh không chết đó, luôn luôn đó, lúc nào cũng sống an lạc trong an nhiên tự tại quả vị Bồ Đề chứ. Nhập vào các cảnh giới của Niết Bàn, thanh văn viên giác Bồ Tát Phật, hoặc về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, 10 chư Phật lạc quốc độ. Nếu ở trong kiếp này chúng ta không giảng sanh được thì qua kiếp sau chúng ta tu hành giảng sanh, hoặc giả là ta chọn tu hành đạt quả thánh nhân để nhập vào trong cảnh giới của Niết Bàn đại định an vui. Quý vị thấy không? Như vậy thì ở đây là nhà lửa này, phải không? Nếu người nào khôn ta bỏ của chạy lấy người. Bỏ của là cái gì? Của là của cải vật chất ở thế gian này mình bỏ. Quý vị bỏ nó có 2 cái để bỏ, 3 cái để bỏ. Thứ nhất là mình bỏ hết, mình đi tu luôn, giống như các vị tỳ kheo bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế mây trắng hỏi đường qua, không nhà không cửa tứ đại giai không. Bỏ hết phải không? Như các vị tỳ kheo xưa ngủ dưới gốc cây, ăn bữa ngọ chai đi khất thực, không tài sản vật chất, nhưng bỏ hết phải không? Cái thứ hai nữa mình bỏ để tìm phước báo là bố thí cúng dường, bỏ tìm phước báo phải không? Ví dụ như mình có của nè, thay vì hồi nhỏ đó thì mình bán sức khỏe mình kiếm tiền, rồi về già là mình lấy tiền mình mua sức khỏe rồi chết vậy thôi à, mình sống vậy thôi. Còn bây giờ phải không, mình bán sức khỏe mình kiếm tiền, lấy tiền mình mua phước, cũng bỏ gì mà lấy tiền mua phước, lấy tiền mua phước sao? Bố thí cúng dường được phước của gì? Mình có tiền nhờ phước, có phước mới có tiền. Mà có phước á nó sẽ lớn hơn cái tiền ban đầu. Tại sao? Tại vì cộng với cái tâm lượng mình trọng nữa. Ví dụ như tiền bỏ ra có nhiêu đó mà tâm lượng mình 10 thì nó phát triển theo tâm lượng mình, nó lớn hơn, tại vì mình phát với cái tâm vô lượng, nên á của cải vật chất sau này thâu lại nó vô lượng. Như vậy á thì người ta lấy tiền đẻ ra tiền, nhưng mình lấy tiền đẻ ra phước. Mà có phước đó thì mới có tiền. Nên vốn một lời trăm lời ngàn. Luôn quý vị thấy không? Giống như ông Lã Bất Vi á, quý vị biết Lã Bất Vi không ta? Là ông gì đời nhà Tần tới 6 tới 7 trước ông Nguyên á. Ông là ba ruột của Tần Thủy Hoàng đó. Ông Thủy Hoàng đâu phải dòng dõi vua đâu. Mà cha của Tần Thủy Hoàng chạy loạn á, mới gặp ông Lã Bất Vi nào, ông đi mới gả em gái. Mà không phải em gái đâu, vợ của ông nói ra em gái đó. Nên ông có thai với vợ rồi mới gả cho ông bạn mình. Mà biết ông này lên làm vua mới sanh ra ông Tần Thủy Hoàng đó. Ông Tần Thủy Hoàng sau này mới biết Lã Bất Vi là cha của vua Tần Thủy Hoàng đó. Ông vô mới hỏi. Ông hỏi là buôn bán cái gì? Hỏi ông lão cái gì là buôn bán cái gì mà lời nhất? Ông là buôn bán lụa thì một lời một. Buôn bán muối thì một lời mười. Buôn bán vua là một lời vô kể. Đó, ông buôn bán vua đó. Tức là ông đâu có gì ông nói, còn là nói đó mà các nhà sử học mới nhìn ông là như là một cái người mà nó khác thường. Ở đây chúng ta không vậy, quý vị. Chúng ta là lấy tiền mà mua phước. Lấy tiền mua phước ra là bố trí thí cúng dường được cái phước. Nhưng mà cộng với cái tâm vô lượng tâm lớn nữa thì phước nó lớn hơn cái tiền ban đầu. Và nếu mình tính toán mà đó cũng gọi là bỏ đó, bỏ lấy tiền mua phước làm phước cúng dường bố thí á, cái gì đó cũng gọi là bỏ. Vì thứ nhất chúng ta bỏ hết, chúng ta tu tập để phát triển mà tâm linh thành thánh để được niềm an vui đó an vui vĩnh cửu. Còn ở dưới thế gian chúng ta có của cải vật chất mà ta vui, cái vui đó tạm bợ phù du, có rồi lại mất. Những cái vui đó nó không bền không chắc và nó là nguyên nhân của đau khổ về sau. Còn người mà xa rời tất cả các của cải vật chất để làm ta đau khổ thì người đó cái vui đó là cái vui của sự xả bỏ, vui của sự tĩnh lặng, vui của tâm không, vui sự bền lâu bền chắc lặng bậc thánh nhân. Bây giờ ta làm chưa được cái đó đó, ta bỏ của thứ hai là ta cúng dường bố thí tạo phước báo, từ phước báo nó sanh ra cảnh giới nào mình cũng an ổn chân á. Chúng ta an ổn cảnh giới nhờ phước, nên Đức Phật dạy kinh nhân quả thiện ác làm chủ thế gian này là phước, chứ không phải chủ thế gian là tiền hay là quyền lực hay là sắc đẹp. Chủ thế gian là phước, nên ta lấy tiền mua phước để ta làm chủ và lấy thế gian. Có nghĩa là chúng ta có phước báo càng nhiều, sanh chỗ nào cũng không sợ. Không giảng sanh cũng không sợ nữa quý vị. Sanh chỗ nào cũng có phước chứ mà. Lỡ, nó lỡ thôi nha. Không tu hành, thay ánh chứng thanh sanh thành vật. Như con chó thôi, cũng phải là chó Phú Quốc, chó Úc, chó Mỹ, chó Anh. Chứ không phải con chó ở nông thôn mà lên chó nướng chó thui. Quý vị thấy ta nuôi chó không? Ẩm ở trên tay là hung chục chục ngủ chung luôn. Không có gì, chó mà mặc áo nhung, chó mang mắt kiến, chó có bệnh viện, chó có khách sạn của chó nữa. Thức ăn của chó nữa, chó nó sướng vậy đó, nó có phước đó quý vị, nhưng mà tâm tâm không có tu. Nên có phước hưởng phước, tâm không tu đọa. Tại đọa do tâm. Đó quý vị, mình làm phước có phước nhưng mà tham lam này nó u mê ám chứng đọa thành các con vật, mà con vật nó rất là sướng. Tại vì ta có phước mà nó chỗ quả, nên có phước đâu có sợ. Nhưng mà có phước có tu nữa thì càng tuyệt vời. Tức là có phước có tu, biết hiểu biết kinh Phật sáng sáng sủa ra thì làm sao đọa cảnh giới được. Tại vì tâm ta sáng đâu có đọa cảnh giới u mê. Đúng chưa? Nên nghe kinh Phật khai tâm mở trí. Nghe kinh Phật trí huệ như hải, thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Nhưng vừa có phước mà vừa có tu là tuyệt vời. Không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, về Nam Phương Cực Khổ cũng không có khổ trong Nam Phương Cực Khổ. Đâu, vì tại sao? Tại vì ta có phước có tu, có tu có ánh sáng nên tránh hết những chỗ nguy hiểm. Rồi có phước báo là mình giàu sang phú quý, tiền bạc danh vọng, tất cả cái mình có được hết. Đó là cái bỏ thứ hai, là bố thí cúng dường. Còn cái bỏ thứ hai, ba, là bỏ ở trong tâm. Khi chúng ta ở trong cảnh mà tâm không khoái cảnh, ở trong trần bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà không có nhiễm tục, thì cái đó gọi là hạnh viễn ly trong nhà Phật, là cách bỏ thứ ba. Cách bỏ thứ ba là nó ở bên mình, vật chất xung quanh bên mình hết, nhưng mà chúng ta đã rời khỏi nó xa rồi. Rời khỏi nó là có nghĩa là gì? Tức là nó không còn làm cho chúng ta đau sầu thương oán giận. Ngày mai chết thì nữa chúng ta cũng không tiếc, chúng ta đã bỏ nó rồi lấy tiếc. Chưa bỏ mới tiếc, còn bỏ rồi lấy tiếc. Tại sao chúng ta bỏ? Ta biết bản chất của nó là sanh là lão, là bệnh là tử, thành trụ hoại không. Bản chất của nó là do phước mà đến, hết phước mà đi, nên nó đến chúng ta mỉm cười, ra đi chúng ta an ổn. Cái đó là bỏ trong tâm. Thì người tu này là chỗ này, người cư sĩ tại gia nên bỏ trong tâm. À quý vị, nên bỏ tâm, mà bỏ tâm rất là khó. Nó kế bên mình mà bỏ sao được quý vị? Phải dùng pháp Phật mà quán sát đi. À quý vị, dùng trí tuệ thông minh mà quán sát ra khỏi cái nhà lửa của tâm giới đó đi quý vị. Tức là cái nhà lửa là của cải vật chất ở trên thế gian, là phù hoa ám ảnh, có rồi lại mất, nên á, chúng ta ngày nay mất hết cũng không sao, ngày mai có nhiều cũng không sao, bữa hôm nay chết cũng không sao, ngày mai chết cũng không sao, là ta đã lìa bỏ thế gian, trong khi chúng ta còn thân, còn vợ, còn chồng, còn con, còn cái trong thế gian mà tâm đã xa lìa rồi, có nghĩa là ta xuất gia trong thân ở tại gia đó. À, có gì thì người này tu đắc, ghê thấy không? Như vậy người ta đã bỏ. À, còn cái người á, mà bỏ được nhà bỏ cửa đi tu được càng tốt, nhưng mà nghiệp mình gieo ra mình bỏ không được, nên phải trả nghiệp, nên chúng ta bỏ ở trong tâm của mình, mà chết tướng còn tâm, mà cái tâm đã bỏ cái gì là tâm giải thoát đấy. Nên người này cầu giảng sanh được giảng sanh, người này hướng niết bàn sẽ được niết bàn, không có gì. Nên trong kinh Pháp Bảo Đàng Lục Tổ Huệ Năng dạy là lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc, có nghĩa là bỏ hết cái đó cái gì. Nên đi đến cảnh an trụ tâm và hàng phục tâm, cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục. Đó, cái đó là cốt chỉ của người tu mà chư tổ dạy chúng ta ở thời mạt pháp. Như vậy cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục, có phải là bông sen không? Không nhiễm là bông sen, còn cái gì nữa? Nhiễm là gì? Nhiễm là mê, là đắm, nó thấy gì nhiễm đó. Nam mê nữ, nữ mê nam, thấy vàng mê vàng, thấy của mê của, thấy tài mê tài, thấy danh mê danh, thấy lợi mê lệ, mê ăn mê ngủ, mê tình mê tiền. Cái gì chúng ta cũng mê chân nhiễm trong đó. Trời ơi, số đề cái một rồi cái là vô, không nhả ra luôn. Cá độ vô trong đó, banh tối ngày ôm máy tính cá độ không, xì ke ma tí tối ngày nhớ xì ke không. Ta mê cái gì nhớ cái đó, trong tâm luôn luôn lúc nào chỉ có cái đó duy nhất thôi. Ta mê cái đó, bởi vì là mình biết mình đang mê đó. Cả ngày cả đời mình chỉ có cái đó không, mình biết mình đang mê đó. Bây giờ ví dụ như á, ông chồng có cô vợ đẹp, tối ngày nhớ tới cô vợ không, đang mê đó quý vị. Chúng ta nhớ gì là mê đó đó. Người thì mê tiền, tối ngày nghĩ tới tiền không, không tiền chịu không nổi, mình đang mê trong tiền đó. Còn người hút thuốc á quý vị, nghiền thuốc tối ngày không, mình mê trong thuốc đó. Mình tối ngày uống cà phê, đi lúc nào cũng nhớ cà phê, chân thèm thèm nhớ, thèm thèm nhớ, nhớ Phật cũng nhớ, nhớ cha mẹ cũng nhớ, nhớ cà phê, rồi biết mê cà phê rồi đó. À, quý vị, mà cái đó nó nhẹ, tác dụng của nó đau khổ nó nhẹ, thì mức độ đọa nó nhẹ. Ví dụ hút thuốc cà phê nó nhẹ, đau khổ cho ít người, đau khổ cho mình ít nó nhẹ, còn xì ke ma túy nó nặng thì là đọa lạc càng lớn. Vậy thấy không, tác dụng đau khổ cho mình và đau khổ môi trường xung quanh càng lớn thì cái mê của mình càng sâu. À, do đó mình cái những cái mê sâu mình cắt liền, bỏ liền trong tư tưởng. Nhưng còn có mê nhẹ, cắt sao bỏ sao, nó không đến đổi, nó không là tác dụng cho mọi người. Mình nhìn coi mình có mê nào không, có mê là mình nghĩ tới nó không đó, tối ngày nghĩ tới nó không, không nghĩ tới Phật, nghĩ tới cha mẹ, không nghĩ tới chúng sanh, nghĩ tới nó không, biết mê đó. Giàu cho giàu sang phú quý danh vọng tiền bạc gì vẫn mê thôi à, một tràng mê Đức Phật dạy tràng mê mà. Giờ đó mình còn mê không? Nếu còn mê thì mình tẩy cái tư tưởng đó đi quý vị. Đó gọi là bỏ của chạy lấy người đó, chứ không phải bỏ của đem của quăng sông đâu. Đừng nghĩ như vậy. Chúng ta đang nói trên cái lý của tâm mà tôi tu tập. Không có gì mê ông chồng bỏ ông chồng đi, không chỉ dạy cho quý vị ly dị, mà dạy là mình không còn vướng mắc ổng nhiều quá nữa quý vị. Vừa rồi có cô Phật tử nè, đi Singapore tuần lễ đi du lịch, mắc cái camera mua 7.8 triệu để trong phòng khách đó. Để rồi mua thêm cái là iPad Air 15 triệu nữa chứ, liên kết internet chồng à. Đừng qua Singapore bắt lên đây là liên kết để coi trong phòng khách ông chồng có làm gì không, theo dõi ông chồng. Đi chơi thì cho nó thoải mái, rồi đi chơi tối ngày theo dõi ông chồng quá vậy. Ai nhà đâu đêm đó vừa vô khách sạn ngủ, bật máy lên thấy ông chồng đem về cô gái trẻ, đem rượu ra uống, uống hồi ông quát tay ôm cô gái lên máu liền, tại chỗ lên máu, bấm do cái mà khách sạn á, bấm reo chuông gì đó khách sạn, ta lên ta cứu kịp chứ không thôi chết tại khách sạn bển luôn rồi. À, không có gì chịu đâu nổi quý thấy không. Trời ơi, bị cái này gọi là dính mắt dữ lắm rồi bảy ơi. Cả đời chỉ có hình ảnh ông chồng mà, đi đâu cũng mang ổng lên cái máy iPad kiểm tra theo dõi ổng. Ổng nhúc nhích chút cũng khổ, ổng nhúc nhích chút cũng buồn, rồi ổng có vợ bé lên máu chết luôn. Vậy cuối cùng chết ai, ai bị đọa? Nổi lên tâm sân tâm ghen, mình bị đọa rồi, cái thân mình lên máu, không ăn không ngủ, cái thân mình bị chết, bị già, bị tóc bạc, bị xấu, có gì gì mình tự hại mình à. Ở vậy thấy không, dính mắc dữ lắm rồi. Cái này đó là phải làm sao bỏ của chạy lấy người liền tại chỗ. Không có gì, ổng làm gì làm, cái chuyện đó là chuyện của ổng. Không có gì, mình ổng không có thương mình nữa, dầu cho mình làm cách mấy có 8 cái iPad ổng cũng không thương à. Tại vì là không thương là hết duyên rồi. không quý vị? Nên còn tình còn nghĩa thì người ta hết tình, phải không? Còn nghĩa. Hết tình yêu còn nghĩa vợ chồng, hết nghĩa vợ chồng còn tình người. Đó, người ta cũng đối xử nhau rất là đàng hoàng. Vậy thôi, nó còn ba đó. Hết tình yêu, như là để trẻ còn tình yêu. Hết tình yêu phải còn tình nghĩa vợ chồng không? Người ta cũng sống được, không yêu người ta cũng sống được nữa. Nhưng mà hết tình nghĩa vợ chồng vẫn còn phải còn tình người, chứ không phải còn ở đó mà hại nhau, giết nhau mà chửi lộn. Đó, vì có nhiều người hết yêu đi ra tòa, vì cái chén đập bể làm hai chia nè, quý vị tin không? Đập bể làm hai chia luôn. Vì hết tình yêu, hết tình vợ chồng cũng mất luôn cái tình người luôn, quý vị thấy chưa? Cái tình người đâu có làm gì. Tuy là hết tình nghĩa vợ chồng, hết tình yêu đương, nhưng mà vẫn còn cái tình người với người, cái gì còn lương tâm. Lấy từ hết ga mạt sát ta chửi, từ ông bà ta chửi dài xuống tới cháu chắc chửi lên dài tí tới ông bà. À quý vị, mình thấy vậy còn tình người không? À, do đó ta nhìn lại những cái đó mà ta đối xử với nhau, hết tình yêu còn tình nghĩa, hết tình nghĩa còn tình người. À quý vị, đó chỉ nói nhỏ nhẹ thôi, chứ thực ra nếu người nào có tu, người ta có tình tiên Phật. Tình tiên Phật là tha thứ, phan dung, độ lượng, cái đó gọi là tình tiên Phật. Vậy mình có tình yêu không? Có không? Có tình nghĩa không? Có không? Có tình người không? Có không? Đó là thế gian đó. Còn xuất thế gian là tình tiên Phật. Ai có tình tiên Phật được giải thoát giác ngộ, sanh thành thánh trong tương lai, là tình tiên Phật, là lòng yêu thương, tha thứ, khoan dung, độ lượng, đó là tình tiên Phật đó. Ai có không? Không có, quân tập đi. Không có, thương đi, tha đi, khoan dung đi, độ lượng đi. Người ta hại mình vẫn tha mà. Đó không có gì tình tiên Phật. Ông Đề Bà Đạt Đa đi hại Phật, giết Phật biết bao nhiêu mà Đức Phật vẫn tha mà. Còn nói đi, Đề Bà Đạt Đa phẩm thứ 12 là thiện chi thức, giúp Đức Phật Thích Ca tu mau đắc đạo chứ. Còn nhớ ơn nữa. Bây giờ thấy ai không? Đó tình tiên Phật đó. Bậc thánh đó mới làm được điều đó. Chứ còn bậc phàm ai hại mình đó là mình thù quán, mình hại lại liền. Quý vị có coi cái bộ phim Kiếm Hiệp Kim Dung không? Có Lâm Ngũ Bá, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Cô Gái Đầu Long, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lộc Đỉnh Ký nè. Có coi không? Ông này giết ông kia thù quán, ông kia trả lời ông nọ thù quán, ra tập phim cứ vậy không mà cứ dài. Trời ơi mà coi mà nó mê dễ sợ luôn. 4 giờ sáng ngủ gục lên gục xuống mà thấy tiểu long nữ mà nhảy xuống tiệc tình cốc, cái muốn coi tiếp tập. À, thấy dương quá là bị quách tường quách phù chặt cục tay, muốn kêu tiếp tập. Cứ coi tới hoài luôn, rồi tới sáng lên máu. Bây giờ coi phim sáng lên máu. Nên có cô Phật tử 80 mấy tuổi mê phim Hồng Kông, mê là Kim Dung Cúc hát hay, Kim Dung Ha đóng hay, Trái Tim Mùa Đông, rồi Cho Song Dông, rồi cuối cùng quý vị lên máu quá trời, đứa con phải cầu cứu tới thầy. Nó thầy, thầy nói cho má con sao, má con 80 mấy tuổi giờ mê phim Hồng Kông quá trời. Cái thầy với thầy gặp là cô 80 mấy tuổi coi phim Hồng Kông gì cô? Hay dữ lắm, diễn viên nó đẹp dữ lắm thầy ơi. Đẹp dữ lắm đi, đang coi phim mà lên máu đứt giữa chừng, ông thần phim rước à nghe. Chứ Đức Phật A Di Đà không có phóng quang rước nổi đâu à. Thấy không? Có nhớ Phật đâu, Phật rước toàn là nhớ diễn viên Hồng Kông không à. 80 mấy tuổi mà treo trong nhà toàn diễn viên Hồng Kông không à. Si Jong Un, Kim Jong Cúc, Kim Jong Ha, rồi Cho Jong En gì đó, trời ơi, kéo vòng. Nói thiệt với cô quá chứ em, cô chết đi diễn viên Hàn Quốc nó rước không có được, mình phải treo hình Phật A Di Đà, Đà mới phóng quang rước được. Còn diễn viên đó còn không rước được được mấy người đó, sao rước được mình, phải không? À, nên diễn viên nó cũng có bi khổ não hờn giận thôi, trong làng showbiz nói gì nhìn coi thấy cũng bi khổ não hờn giận y như mình à, phải không? Sao rước mình nổi, phải không? Chỉ có Đức Phật từ bi phóng quang gia hộ tiếp dẫn, có tình tiên Phật rước mới nổi. Tình chúng sanh nó đạp mình xuống ra mới rước đâu, chúng sanh tranh giành đạp xuống không rước đâu, chỉ có tình tiên Phật mới rước mình nổi. Do đó thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chư Đại Bồ Tát, Đức A Di Đà, hướng về đó mà mật niệm trì niệm điêu cái gì, bỏ của chạy lấy người. Là gì? Tất cả thế gian này chúng ta đừng có ham, có thích nó nữa. Không ham thích không có nghĩa là không làm. Mỗi lần chúng ta làm cho mình, còn tu chúng ta làm cho người khác. Nên bữa đó thầy nói chuyện với công ty đó, chú này lên chất vấn thầy. Là thứ hai, Đạo Phật khuyên người ta bỏ hết tất cả các cái, bằng lòng với số phận thì xã hội sao phát triển. Nghèo luôn, tu Đạo Phật nghèo luôn. Nói mô Phật đời Lý Trần có nghèo không? Bây giờ nó Đinh Lê Lý Trần rồi rồi Hậu Lê dài dài dài, có đời nào qua đời Trần đời Lý không? Quốc giáo đấy có nghèo không? Ba lần đại phá quân Mông Nguyên đấy có nghèo không? Hay là đời đó là tất cả là về chữ nè, như chữ nôm nè, rồi là văn hóa nè, rồi là các cái ngành thiên văn địa lý, rồi văn thơ văn học, tất cả các tác phẩm lớn ở trong thời đó, thơ thiền Lý Trần đó là tuyệt vời luôn. Quý vị thấy có phải phát triển thời đó không? Không, mà đất nước càng phồn thịnh phồn vinh thì tất cả các ngành nghề nó mới phát triển được. Cái đó là nghiên cứu các nhà khoa học ta nghiên cứu xã hội học rồi mà. Do đó mình thấy Phật giáo thực tế cũng đâu phải là nghèo, mà anh nói là thủ tiêu. Vậy thì tại sao? Không có gì. Khi á, mà Phật giáo không chảy vào trong tâm thì chúng ta sống ích kỷ riêng tư, mình phấn đấu cho riêng mình. Nhưng Phật giáo chảy vào trong tâm, ta phát tâm Bồ Tát là sống vì người nên ta phấn đấu cho mọi người, nên ta làm nhiều hơn. Bình thường làm cho riêng mình nè, còn bây giờ làm cho nhiều người nên mình phải nhu cầu làm nhiều hơn. Đâu cái gì? Do đó mà Phật giáo chảy đến đâu ta làm nhiều hơn, chứ ta không phải là làm ít đi. Nhưng mà làm nhiều mà ta buông bỏ, tức là ta buông bỏ cái của mình, nhưng mà ta làm gì mọi người, đó là tư tưởng Bồ Tát đạo đấy. Đâu cái gì? Nên tại sao đời Lý Trần người ta giàu có, mà trong khi là Phật giáo, đáng lẽ Phật giáo bỏ hết rồi mà nghèo khổ chứ phải không? Nhưng mà ta vẫn làm giàu sang phú quý, quý vị. Nhưng mà giàu sang phú quý ta không kẹt trong giàu sang phú quý, ta vì nước vì dân, lo cho dân tộc. Nên ba lần đại phá quân Mông Nguyên mà đời Lý Trần, quý vị lật lịch sử ra coi. Năm 1010 đến năm 1435 lật lịch sử ra coi, đời Lý Trần trải qua nó vàng son luôn, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy, nếu mà mình nhìn xa, mình trông rộng, thấy đây là nhà lửa, thấy là ưu bi khổ não, ưu phiền hờn giận ghét ghen, bắt đầu chúng ta tầm phương giải thoát, tẩu đào mới khôn. Cái gì chạy luôn, chạy đâu? Tân ở tại thế gian mà không nhiễm cái của thế gian nữa, không si nhê gì mình hết, và tâm ta hướng dẫn với Tây Phương Cực Lạc, để chi sau khi chết đây không sanh những nẻo sanh tử luân hồi ưu bi khổ não. Nên sáng chiều ngày hai thời lẳng lặng công phu hướng về Đức Phật A Di Đà, bắt tâm trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống trong được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, con nguyện hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về cảnh trang nghiêm cực lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhẹ dễ sợ không? Đâu bận lòng gì nữa đâu, không có gì. Nhà cửa ruộng vườn gì giao cho con cái lớn tuổi rồi, giao con cái hết đi, trường chút dưỡng già thôi, sợ giao cho con dâu hết nó hút luôn, mất công lắm. Trường chút mà viết di chúc nha, sau khi má chết, vợ Út ơi, nè, những cái gì của má cho các con đã đầy đủ hết rồi, còn cái này của riêng của má, tiền làm đám ma cúng điếu và tài sản riêng của má, các con hãy đi cúng dường bố thí cho từ thiện những người già cả ốm đau bệnh tật, tất cả công tác xã hội xây cầu bồi lộ bệnh viện nhà thương các con làm hết cho má nghe. Ai không làm thì biết tay má. Rồi ký tên. Hù nó một câu. Chứ mình về Tây Phương Cực Lạc không lẽ mình quay lại mình hại nó sao? Nhưng mình nói nó một câu cho nó sợ. Thường thường tụi nó sợ ma, nhưng mà mình đâu phải là ma, mình về Tây Phương đâu phải là ma đâu, nhưng nói cho nó sợ. Nó đâu biết mình về Tây Phương phải không, nên hù nó một câu cho nó sợ. Con không làm là biết tay má, ký tên đóng dấu má yêu quý của con. Để dưới vậy đó, vậy để chi mình có phước báo mình ra đi, còn mình đã chia của nó rồi chứ mình không nói câu đó là nó lấy sạch bách đó nghe. Thiệt đó, nó lấy sạch bách đó nghe. Này đó, thầy nói cái này mấy dâu nó ghét thầy lắm. Nhưng mà thôi kệ đi, mình nói gì đi, phải không? Đó, mình nói gì đó là để chi? Để cái gì cho là cho rồi, cái gì riêng của mình sau khi chết đi cũng phải bố thí cúng dường để mình đem theo quý vị. Thật đem theo quá, mình đem theo được gì? mình đem theo thì phước báo công đức thôi, đem theo được gì. Nên á, có phước báo công đức gì thì người ta mang theo, chứ á, còn để lại cho nó đánh bài một bữa cũng hết hả, đi nhậu cũng hết hả. Đó, quý vị thấy không, cá độ đá banh cũng hết hả. Tại tiền nó phải làm ra, tiền không nó làm ra đâu tốn mồ hôi nước mắt đâu, nó sợ, nó xài thịt bách chứ hả. Giờ đó quý vị, chúng ta đang sống thế gian mà mình tìm cách mình chạy trước đi, chạy đâu, vẫn ở gia, vẫn làm, nhưng mà mình chạy khỏi cái tâm của chúng sanh, tâm phàm của chúng sanh, chạy đến khỏi cái sự tham lam tham đắm của chúng sanh, mình chạy cái khỏi cái sự u mê ám chứng của chúng sanh, mà mình quyết mình theo Phật hướng về mười chư phương chư Phật quốc độ, mà ta niệm Phật hướng về các cảnh giới của chư vị Bồ Tát, mà phát tâm Bồ Tát để giúp những người khác mảnh đời bất hạnh hơn mình, hướng tới thương chúng sanh của mình, mà sẵn sàng xả bỏ cho người khác để cứu lấy chính mình. Đó quý vị, mình không xả bỏ thân mình liệt, tâm mình liệt, do đó tôi xả gì tôi à, tại vì tôi xả bỏ là để tha cho người ta, nhưng là chính cái gốc là tha cho chính bản thân mình. Do đó muốn được an lạc hãy tha cho người ta đi, mà tha cho người ta tính là chúng sanh mình được an lạc, chúng sanh mình không có cố chấp, chúng sanh mình được an lạc. Như vậy thì nhà lửa sanh lão bệnh tử, sống nay chết mai không biết ngày nào. Do đó chúng ta bỏ của chạy lấy người là người ta tu tập không dính dáng cảnh giới của thế gian. Sau khi xả báo thân cầu nguyện Tây Phương Cực Lạc an vui, Nam Mô Di Đà Phật hết. Vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có gần 2 tiếng hồ chia sẻ vào buổi sáng nhân ngày khóa tu của chùa Long Thọ của chúng ta. Và xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công đức tăng trưởng.